Chương 914-915, thấy Quách Địch lại hoảng sợ đến trực tiếp đụng vào trên lưỡi đao tự sát, cái khác lính đánh thuê càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, tất cả mọi người đều đang tại vui mừng, nghe theo lời của đội trưởng, không có tùy tiện ra tay. Tư Minh Lễ cùng Tư Giật Khiêm nhìn lấy trong cuộc gọi video một màn, hai người liếc nhau một cái, mặt đầy không cách nào tin tựa NG, ngay cả lời đều sẽ không nói. Bắc Âu Độc Lập Châu nhiếp ra cái này ba cái từ quả thật là giống như bom nguyên tử một dạng đem hai người chấn hồn phi phách tán. Nguyên bản bọn họ thậm chí liền Độc Lập Châu là cái gì cũng không biết, đừng nói nhiếp ra rồi, có liên quan Độc Lập Châu hết thảy, tất cả đều là bọn họ theo Ezit tiên sinh trong miệng biết được. Theo Ezit nói, tại rất xưa thời Trung Cổ thời kỳ, Hoa Quốc từng có một cái võ đạo thành tựu cực cao cường giả đi tới Bắc Âu cực xa xôi chỗ một cái châu. Cái đó võ đạo cường giả ở đó cái tiểu châu định cư xuống, mang đi Hoa Quốc cổ xưa thần bí cổ võ văn hóa, hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới gốc hoa cao thủ võ đạo. Trải qua mấy trăm năm phát triển cùng biến đổi sau, nguyên bản xa xôi nhỏ yếu châu huyện dần dần phồn vinh lớn mạnh, thậm chí cường đại đến thành duy nhất một độc lập châu, không chịu bất kỳ quốc gia nào ràng buộc, mà tùy mấy cái cường đại gia tộc đem điều khiển. Độc lập châu tồn tại một lần làm cả thế giới khiếp sợ, nhưng là theo súng ống, quân hỏa phát minh tình hành, vũ khí lạnh thời đại một chút xíu rời khỏi lịch sử võ đài, võ đạo văn minh sau đó sa sút, Độc Lập Châu vì bảo toàn tự thân, bắt đầu thu liễm cùng ẩn giấu thực lực, dần dần biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Nhưng là, cho dù là thực lực đại giảm, Độc Lập Châu cũng vẫn là cường đại đến đáng sợ tồn tại, khống chế các nơi trên thế giới kinh tế, công hội lính đánh thuê, võ đạo liên minh chờ các phe trọng muốn thế lực. Vô luận là thế giới đỉnh cấp lính đánh thuê vẫn là cái gọi là châu bỏ thế gia đại tộc, đặt ở Độc Lập Châu, đều có thể cái gì cũng không phải. Độc Lập Châu trong tùy tiện một cái lánh đời gia tộc và cổ võ thế gia bỏ vào ngoại giới đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Bây giờ Độc Lập Châu bị nhiếp, kỷ, lang, thẩm tứ đại gia tộc đem điều khiển, mà trong đó nhiếp gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, có thể thấy Độc Lập Châu nhiếp gia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ mà bây giờ. Bọn họ lại bắt cóc nhiếp ra tiểu thái tử ra nhìn lấy Tư Minh Lễ cùng Tư Giật Khiêm trắng nếu sắc mặt, Đường Long mở miệng, nhìn tại hợp tác qua một lần phân thượng, Đường Mộ nhắc nhở hai vị một câu, sớm ngày rời đi Hoa Quốc La hơn. Hai người này từ đầu tới cuối đều núp ở phía sau, không có chân chính lộ diện, nhưng nếu là nhiếp ra muốn tìm bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 915, hù chết bọn họ Tư Minh Lễ cùng Tư Giật Khiêm hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Lập tức cúp cuộc gọi video trốn phải nhanh trốn nếu không nhất định phải chết hai người đến đây cũng nghĩ không thông. Tại sao bọn họ chẳng qua chỉ là đi bắt Diệp Hoàn Đoàn mà thôi, lại sẽ đem Độc Lập Châu nhiếp ra tiểu thái tử ra cũng vô tới. Đây chính là nhiếp ra tiểu thái tử ra a rốt cuộc là thế nào bị bọn họ bắt được vô số vấn đề không nghĩ ra, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không có tinh lực suy nghĩ nhiều, càng không lo nổi Diệp Hoàn Đoàn, mau rời đi Hoa Quốc. Đi nhờ cậy Ezit tiên sinh Tư Minh Lễ côn đồ tứ tán chạy trốn, Đường Long tự mình đi đến trong địa lao. Đường Long đi tới thằng bé trai trước mặt, ngay sau đó cánh tay để ngang nơi ngực, thi lễ một cái, nhiếp tiểu thiếu chủ, thật xin lỗi thủ hạ của ta quấy rối đến ngài du lịch, hy vọng ngài tha thứ bọn họ không biết gì, đoàn lính đánh thuê Long Ngâm vô cùng cảm kích. Lấy nhiếp ra tiểu thiếu chủ thân phận, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt lấy như thế? Liền chỉ có một cái khả năng, hắn là xuất phát từ mục đích gì, cố ý bị bọn họ bắt được. Nếu là như vậy, như thế bọn họ những người này, còn có giữ được tánh mạng cơ hội. Hắn nên vui mừng bình thường đoàn lính đánh thuê Long Ngâm thuộc về Sông Nghiêm, sẽ không quá làm khó đàn bà và đứa trẻ, mấy cái này lính đánh thuê không có tổn hại đến tiểu thái tử. Nếu không, hậu quả hắn quả thực không cách nào tưởng tượng tiểu nãi hoa liếc nhìn đối diện trong nhà tù Diệp Hoàn Đoàn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh băng xương, hôm nay hắn đã để cho mẹ thấy được quá nhiều máu tanh. Nhìn tại bọn họ cũng không có làm tổn thương mẹ phần trên các ngươi có thể đi. Nghe nói như vậy, Đường Long thở phào nhẹ nhõm, bận rộn cho hắn đoàn viên nháy mắt, đang tại sợ đến không dám động mấy người đuổi sát theo Đường Long cùng nhau lui cách. Trước khi đi Đường Long hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, lộ ra vẻ cân nhắc nhiếp ra tiểu thiếu chủ không chỉ đột nhiên đến Hoa Quốc, còn không hiểu xuất hiện tại trong nhà nữ nhân này phụ cận, dường như đang giá sâu nghĩ tất cả mọi người đều rời đi sau, trong hầm giam liền chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn, Đường Bân, Tống Cường ba người. Diệp Hoàn Hoàn đang ngưng thần suy tư, mới vừa nghe những người đó nói Độc Lập Châu, Nhiếp gia tiểu nãi hoa lập tức đối thủ hạ mệnh lệnh, đi qua. Chỉ yêu cầu tiểu chủ nhân một cái ánh mắt, nam tử liền đã hiểu ý tứ của hắn, trực tiếp thẳng hướng một bên Đường Bân cùng Tống Cường đi tới. Đường Bân cùng Tống Cường không biết Độc Lập Châu tồn tại, cho nên tự nhiên cũng không biết những người này trong miệng Nhiếp gia rốt cuộc là lai lịch gì, rốt cuộc là phương nào thế lực, có thể để cho như vậy cao thủ đáng sợ là một đứa bé bảo vệ.